Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, chưa đủ nghiền. Cầu đề cử, đương ca ca lần nữa tại đội một sân huấn luyện trong phòng thay quần áo nhìn thấy cái kia vô luận lúc nào đều lộ ra rất có tinh thần vinh quang lúc, hắn nghĩ tới mình ba ba, cá nhân ta càng muốn đem cái này gọi là lòng háo thắng. Lòng háo thắng. Lòng háo thắng ca ca là minh bạch, đây không phải mang ý nghĩa mình cũng đem vinh quang xem như đối thủ, đồng thời không nguyện ý thua bởi hắn sao? Nhưng, ta làm sao lại đem một cái tài học 4 tháng bóng đá Thái Điểu đương làm đối thủ? Ca ca trăm mối vẫn không có cách giải, đồng thời, cái này chỉ học được 4 tháng bóng đá Thái Điểu làm sao lại chân chính uy hiếp được ta? Ca ca lại cảm giác đến phụ thân của mình nói không sai. Hoặc là nói, hắn càng không nguyện ý tin tưởng đây là mình lòng dạ hẹp hòi. Lòng háo thắng tối thiểu nhất là một cái chính diện đồ vật. Tốt a, coi như ta coi hắn là làm đối thủ. Bởi vì hắn đầy đủ cố gắng. Tiến bộ của hắn cũng rất nhanh. Xem như một cái đối thủ cũng chưa chắc không thể. Nhưng vì cái gì ta sẽ phát ra từ nội tâm cho là hắn khả năng uy hiếp được ta? Vấn đề này để ca ca từ đầu đến cuối tìm không thấy đáp án. Coi như vinh quang tiến bộ nhanh. Hắn cùng vinh quang hai người ở giữa bản thân cũng còn có 7-8 năm chênh lệch. Vinh quang đang cố gắng. Mình chẳng lẽ liền không có cố gắng sao? Trong khoảng thời gian này huấn luyện của mình cũng so thường ngày khắc khổ hơn. Vinh quang làm sao lại đuổi kịp mình? Hắn tại phương diện kia khả năng uy hiếp được mình. Ca ca khe khẽ lắc đầu. Hắn quyết định không đi quản những này mình không nghĩ ra sự tình. Phản chính tự mình là sẽ không để cho hắn siêu việt. Hắn nhớ tới vinh quang lúc trước nói lời. Ta sẽ đánh bại ngươi. Ca ca, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Muốn đánh bại ta, không dễ dàng như vậy. Có thể dung nạp 40.000 người Pamera sân nhà Pakan vài sân bóng không còn chỗ ngồi. Phóng mắt nhìn sang, nhìn trên đài cơ hồ đầy mắt đều là màu xanh lá. Cái này màu xanh lá từ nhìn trên đài kéo dài đến trên sân bóng. Cơ hồ liên thành một mảnh. Những này màu xanh lá đều là Pamera fan bóng đá. Bọn hắn ở trong trận đấu một khắc càng không ngừng cho mình đội bóng cố lên. Trở thành đội bóng tốt nhất thứ 12 người. Tranh tài tiến hành đến thứ 70 phút. Điểm số là 2-2. Estipon có 2 khách trận dẫn bóng. Nếu như cái này điểm số bảo trì đến kết thúc. Như vậy Estipon đem bằng vào sân khách dẫn bóng ưu thế đào thải Pamera. Thẳng tiến trận chung kết. Sướng ngôn viên Bueno lớn tiếng nói. Tại một tuần lễ trước bán kết hiệp 1. Estipon tại sân nhà bị Pamera bức thành 1-1 hòa. Lúc kia tất cả mọi người còn tại nói Estipon có thể sẽ tại bán kết liền bị Pamera đào thải. Nhưng là ai nghĩ đến trận đấu này vậy mà biến thành như vậy chứ? Lúc đầu 10 phần chắc 9 sân nhà tác chiến. Pamera lại bị Kaka liên nhập 2 cầu. Kaka trạng thái tốt đến lạ thường. Scolari công bố World Cup 23 người cuối cùng danh sách lớn thời gian càng ngày càng gần. Cái này có lẽ cũng kích thích Kaka. Phút thứ 72. Tại Pamera fan hâm mộ bóng đá to lớn trong tiếng kêu ầm ĩ. Pamera làm ra bọn hắn nửa trận đấu cái thứ 2 cùng cái thứ 3 thay người. Bọn hắn huấn luyện viên trưởng một hơi đổi lại 2 tên tiến công cầu thủ. 35 tuổi lão tướng Tân Hoắc cùng Colombia tuyển thủ quốc gia Carlos Alberto Castro. Đây là muốn được ăn cả ngã về không? Ngay tại hai người kia vừa mới lên trận thời điểm, Estipon bên này Osvaldo cũng làm ra thay người. Vinh quang dự bị Kaka ra sân. Thay đổi độc bên trong hai nguyên Kaka. Thay đổi vinh quang. Ha! Nhìn thấy cái này thay người. Bueno liền không nhịn được cười ra tiếng, tại Kaka đánh vào san đều tỷ số điểm số dẫn bóng về sau. Ta liền suy nghĩ Osvaldo lúc nào sẽ để Vinh ra sân. Quả nhiên, hiện tại đến rồi, ra Chelny thay người bạch đổi. Bueno như thế chắc chắn, hiển nhiên là có nguyên nhân. Đối Santos trận đấu kia rất tốt nói rõ điểm này. Đương Estipon cần bảo đảm mình cầu môn an toàn thời điểm. tại tranh tài thời khắc cuối cùng. Không có cái gì so đổi vinh quang ra sân an toàn hơn cách làm. Tại cùng Santos sau cuộc tranh tài, hiệp 1 Estipol sân nhà nghênh chiến Palmeiras, vinh quang không có thu hoạch được ra sân cơ hội. Bởi vì cuối cùng mười mấy phút là Palmeiras co vào phòng thủ. Estipol liều mạng muốn vào cầu. Không cần cái gì vinh quang ra sân giải quyết vấn đề. Nhưng là trận đấu này liền không đồng dạng. Tại cần giữ vững cái này thế hòa thời điểm. Vinh quang ra sân. Tình bì lực tẫn Kaka bị vinh quang thay đổi. Mặc dù rất không cam tâm. Nhưng là hắn thể lực đã không chịu nổi. Cứ việc huấn luyện viên trưởng Osvaldo chủ động cùng hắn nắm tay tán thưởng biểu hiện của hắn. Cứ việc thẻ đập vào hai quả cầu. Nhưng hắn y nguyên cao hứng không nổi. Hắn không cam tâm mỗi lần đều bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi bị thay đổi. Hắn hy vọng có thể liên tục đánh đầy toàn trường. Muốn luyện thể năng. Không cam lòng Kaka trở lại ghế dự bị về sau. Ngồi xuống nhìn xem sân bóng. Ở trong lòng làm ra quyết định. Hắn siết chặt nắm đấm. Dùng sức nắm chặt. Phát hiện mình vậy mà không lấy sức nổi. Là mệt mỏi thật sự. Nhìn thấy vinh quang ra sân. Ở đây bên cạnh Corinthian huấn luyện viên trưởng nhịn không được mắng câu nói tục. Đây là hắn không muốn nhìn thấy nhất. Nhưng hiển nhiên Osvaldo cũng không phải người ngu. Lại thời điểm này khẳng định sẽ để cho vinh quang ra sân. Tốc độ của hắn chính là nhất có vũ khí uy hiếp. Chỉ cần hắn tại trên sân bóng. Palmeiras liền không có cách nào đem hết toàn lực tiến công. Quả nhiên rất nhanh Palmeiras liền làm ra điều chỉnh. Bọn hắn không thể không lui về phòng thủ. Vừa mới thay đổi trận hai tên tiến công cầu thủ cứ như vậy đã mất đi ý nghĩa. Biến thành trở về thủ góp đủ số cầu thủ. Nếu như không có rút lại, bọn hắn cầu môn liền rất có thể bị vinh quang xuyên thủng. Ai cũng không dám mạo hiểm như vậy. Hiện tại điểm số để vinh quang tiến một cái cầu. Vậy liền triệt để xong đời. Chẳng qua nếu như không công đi lên. Dẫn bóng hy vọng cũng rất bình thường xa vời. Tại là đối với Palmeiras tới nói. Tranh tài quá thống khổ. Bọn hắn một hơi đổi lại hai cái tiến công cầu thủ. Nghẹn gần nổ phổi dự định làm một vố lớn. Kết quả hiện tại khẩu khí kia còn không có phát tiết ra. Liền trực tiếp bị nén trở về. Khí lực cả người không xử ra được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tranh tài thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thật sự là hữu tâm giết tặc. Vô lực hồi thiên. Mẹ nó. Estipol làm sao lại có như thế một cái đồ biến thái a? Rõ ràng chỉ là một cái tốc độ nhanh thái điểu. Nhưng vì cái gì liền là có thể để chúng ta không cách nào tiến thêm. Ha. Estipol tuyệt chiêu. Vinh thành Estipol chiến lược tính chất vũ khí. Uy hiếp tác dụng lớn xa hơn tác dụng thực tế. Bueno đang giải thích trên ghế cười đến rất vui vẻ. Quả nhiên như hắn sở liệu. Palmeiras toàn đội thu về. Đây thật là quá thú vị. Một cái vinh quang liền làm cho cường đại Palmeiras không thể không lui về phòng thủ. Ngay cả tiến công cũng không dám. Rõ ràng bọn hắn chỉ cần lại tiến một cái cầu liền có thể đào thải Estipol. Lúc đầu sắp khẩn trương lên tranh tài đột nhiên liền biến thành một trận hài kịch bức thiết muốn. Tấn công đội bóng lại đột nhiên co vào phòng thủ. Mặc cho Estipol tại chậm rãi ngược lại chân. Chính là không dám ép ra. Tràng diện này muốn bao nhiêu buồn cười có bao nhiêu tức cười. Lại đến ta kiến công lập nghiệp cơ hội. Vinh quang vừa mới lên trận thời điểm. Kỳ thật rất hưng phấn. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện tranh tài không giống mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Bởi vì hắn không có gì cơ hội cầm banh. Hắn các đội hữu đều không đem bóng đá truyền cho hắn. Đây tuyệt đối không phải là bởi vì hắn tại đội bóng bên trong không nhân duyên biểu hiện. Mặc dù vinh quang tại đối Santos trong trận đấu tiến vào cầu. Bất quá về sau căn cứ cái này hai tuần lễ huấn luyện. Mọi người cũng đều đã nhìn ra. Vinh quang kỳ thật vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ dẫn bóng đâu. Hắn đối Santos cái kia dẫn bóng thật sự có rất lớn vận khí thành phần ở bên trong. Nếu như ở trong trận đấu đem bóng đá cho hắn, trời mới biết lần này vận khí của hắn là tốt hay xấu. Đem bóng đá giao cho hắn phong hiểm quá lớn, trên cơ bản liền mang ý nghĩa vứt bỏ khống chế bóng toàn. cho nên bọn hắn đều chỉ là ngẫu nhiên đưa ra một cước thẳng nhét cầu. Cũng mặc kệ Vinh Quang có thể hay không tiếp vào. Vinh Quang mỗi một lần thẳng nhét cầu đều sẽ đuổi theo. Cũng mặc kệ hắn có thể hay không tiếp vào. Dù là rõ ràng là hướng về phía ranh giới cuối cùng đi. Vinh Quang đều muốn chạy. Một mực chạy đến bóng đá ra ranh giới cuối cùng. Hoặc là bị thủ môn bắt được mới thôi. Mỗi lần chạy xong không có nhận đến cầu. Đều sẽ làm cho hắn rất khó chịu. Lại đem cầu truyền chuẩn chút a. Hắn đối với mình các đội hữu hô to. Nghe được hắn là như vậy. Các đội hữu đều ở trong lòng mắt trợn trắng. Còn thật không dám truyền chuẩn chút a. Để ngươi như thế chạy. Đối Pameira còn có uy hiếp rất lớn. Một khi để ngươi thật cầm banh tiến công. Liền lộ vùi lấp. Đem cầu truyền cho ta. Truyền cho ta à. Vinh Quang tại trên sân bóng không ngừng vẫy tay. Ra hiệu đồng đội cho hắn truyền bóng. Các đội hữu chuyện tốt làm bộ không nhìn hắn. Ngược lại là bên cạnh hắn những cái kia Pameira cầu thủ nhìn ánh mắt của hắn đặc biệt không thân. Thiện, bởi vì Vinh Quang càng là làm như thế, bọn hắn thì càng khẩn trương. Thế là càng là không dám để lên đi tiến công. Cuối cùng Pameira mãi cho đến tranh tài còn thừa lại 3-4 phút liền lúc kết thúc mới liều lĩnh. Công ra đều lúc này, ném không ném cầu cũng không quan trọng. Nhưng thời gian còn thừa không có mấy. Bọn hắn hữu tâm vô lực. Còn không có công phá Estipol cầu môn đâu. Tranh tài liền kết thúc. Tranh tài kết thúc. Estipol tại sân khách 2-2 bức hòa Pameira. Tổng điểm 3-3. Bọn hắn thông qua hai khách trận dẫn bóng ưu thế lấy được trận chung kết vé vào cửa. Nhìn xem Pameira cầu thủ biểu lộ. Bọn hắn nhất định rất bình thường biệt khuất. Bởi vì cảm giác còn có một thân khí lực không có xuất ra đâu. Tranh tài liền kết thúc. Nhưng trên thực tế cảm giác được biệt khuất cũng không chỉ là Pameira đám cầu thủ đâu. Vinh Quang kết quả thời điểm còn tại líu lo không ngừng. Ta mồ hôi cũng còn không có ra đâu. Tranh tài làm sao lại kết thúc đâu. Vinh Quang ra sân mười mấy phút biểu hiện chính là trận đấu này ảnh thu nhỏ hắn không phải. Trận đấu này minh tinh. Cứ việc tác dụng của hắn rất trọng yếu. Trận đấu này nhân vật tiêu điểm hiển nhiên là độc bên trong hai nguyên Kaka. Tại tranh tài kết thúc về sau, Luis Fabiano tiến tới dùng cùi trỏ đụng đụng Kaka. Ra hiệu hắn hướng nhìn trên đài nhìn. Kaka thuận hắn chỉ dẫn nhìn qua đời. Liền thấy Brazil đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Scolari. Lớn phiêu đứng ở trong đám người. Cũng Mỹ Âu vỗ tay. Chỉ là nhìn xem hắn, nhưng chỉ vẻn vẹn cái này một cái biểu lộ, cũng đầy đủ để Kaka cảm thấy hưng phấn. Luis Fabiano hướng hắn nháy mắt ra hiệu, ai cũng biết kia là có ý gì. Ngay tại Kaka cùng hắn các đội hữu đều đang vì Scolari chú ý cảm thấy cao hứng hay là thời điểm. Hưng phấn, Vinh Quang còn tại phàn nàn mình không có thu hoạch được cái gì quá cơ hội tốt. Ghê tởm a, ta còn không có đã nghiền đâu. Thật khó chịu, đối với thế giới chén, đối với Brazil đội tuyển quốc gia, đối với trong khoảng thời gian này mọi người quan tâm nhất chủ đề. Hắn không hề hay biết, tranh tài ngày thứ hai mặc kệ là lan báo, vẫn là ghi điểm bài, hay là Estipol trang báo, đều đem Kaka xem như đầu đề nhân vật, đối Kaka cực điểm tán thưởng sở trường. Lần này lan báo cùng ghi điểm bài trong vấn đề này ngược lại là đạt thành nhất trí ý kiến. Mặc dù Vinh Quang đối với Estipol tới nói cũng rất trọng yếu. Nhưng là không có người liệu sẽ nhận. Hiện tại Estipol, Kaka mới là số một ngôi sao bóng đá. Xông qua Pameira về sau. Estipol tại trong trận chung kết đối thủ là Cochin. Hai chi đội bóng lại gặp được. Trận chung kết hiệp một sẽ tại ngày 5 tháng 5. Tại Estipol sân nhà cử hành, bất quá cũng không có người nào quan tâm trận này trận chung kết. Bởi vì trước đó, có càng đáng giá mọi người quan tâm sự tình. Chuyện này không chỉ là Estipol một chỗ quan tâm. Toàn bộ Brazil trong nước đều tại mật thiết chú ý. Đó chính là sắp tại ngày 4 tháng 5 công bố tham gia Nhật Hàn World Cup Brazil đội cuối cùng 23 người danh sách lớn. Đến tột cùng là cái nào 23 người có thể trở thành may mắn đâu. Hạo kiếp kết thúc.